Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tiểu nhân nhi. Vẻn vẹn bình thường ba chữ, tựa hồ là thông cảm vô số ngôn ngữ. Dù sao Biên Thụy cũng không biết trong lòng hai người đến cùng là thế nào nghĩ. Bất quá đã người ta biểu hiện ra nói ra giá thức. Cái kia Biên Thụy liền nhất định phải khi nó nói là mờ. Chu Chính ước chừng cũng nghĩ như vậy. Thế là nghĩ đổi chủ đề. Đối Ngô Tích hỏi, ngươi làm sao tới nơi này? Đây là từ chỗ nào trên một cái bàn xuống tới? Ngô Tích đưa tay chỉ một cái đường cái đối diện. Ta là cùng Uông Tiệp cùng đi. Uông Tiệp, lần này ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống Biên Thụy trên thân. Nhất là Nhan Lam lúc này nhìn qua Biên Thụy thời điểm đột nhiên cảm thấy căng thẳng trong lòng. Bất quá làm nàng nhìn thấy Biên Thụy cũng là một mặt không biết vì sao dáng vẻ liền minh bạch. Biên Thụy cũng không biết Uông Tiệp tới. Chu Chính nói, hai người các ngươi làm sao xen lẫn trong cùng nhau. Nữ nhân các ngươi có lúc thật rất kỳ quái. Rõ ràng chính là không thích đối phương thế mà còn có thể cùng tiến tới uống rượu. Ngô Tích nói, chỗ nào a, ta không sao cùng nàng uống cái gì rượu. Ta tình nguyện tìm Tiểu Tĩnh Tĩnh uống rượu đều không muốn cùng nàng uống. Mà là trước kia ký túc xá một cái tỉ muội đến Minh Châu đến. Cũng chính là 2-3 ngày sự tình là. Thế là tụ tập cùng túc xá tụ một cái. Cái này chẳng phải tụ cùng một chỗ. Nguyên bản ta không muốn đi. Hiện tại cái này tụ hội. Không phải Huyễn lão công chính là khen hài tử. Những người này tựa hồ cảm thấy mình qua được không ra khoe khoang một cái yên tâm trong có thể. Nín chết, ai biết vị kia tự mình gọi điện thoại. Nói một trận người nói ta có thể không đi à. Ngô Tích một mặt nói một mặt vẫy tay bên trong chai rượu. Liền nàng bộ dáng này thật giống là một đầu nổi tiếng hán tử. Ta đi sau vừa vào nhà trong liền thấy ngươi vợ trước. Cái kia phái đoàn bầy, nói đến đây. Ngô Tích nhìn một chút tiểu nha đầu. Phát hiện nàng đã nằm tại Nhan Lam trong chén ngủ thiếp đi. Xem ra trong thời gian ngắn không hồi tỉnh. Vì vậy tiếp tục nói về đến khi đó tình huống. Tượng Ngô Tích vậy sẽ nữ sinh ký túc xá vẫn là 6 người. Cũng không phải là cùng lớp mà là cùng một cấp cùng một viện. Chuyên nghiệp cũng không giống nhau. Hiện tại Thiên Nam Địa Bắc trong 6 người cũng liền Ngô Tích cùng Uông Tiệp tại Minh Châu. Còn lại 4 vị tại cả nước các nơi. Giống như là hôm nay tới cái này thuộc về gà tốt. Làm việc cũng là bát sát. Cấp tỉnh đài truyền hình có biên chế chính thức làm việc. Người đây là không có so qua người ta danh tiếng. Biên Thụy cười nói. Ngô Tích nói, thật đúng là chưa so qua. Tên kia cho người ta an bài ở đặt trước tiệm cơm còn làm cái gì hoạt động loại hình. Ta dù sao cảm thấy rất không có ý nghĩa. Cảm thấy còn không bằng không gặp. Như vậy mọi người đều nghĩ đến đồng học lúc ấy đơn thuần tùy ý không có tâm cơ thời gian. Được rồi, đừng nói chuyện này, không muốn đi liền không đi thôi. Nhân sinh cái này mấy chục năm làm sao sống là chính mình sự tình, Biên Thụy cười giơ lên trong tay. Chai bia cùng Ngô Tích đụng một cái. Ngô Tích trả lời, cũng là, chờ lấy qua đoạn thời gian trong tay sống xong. Ta liền mua chiếc nhà xe cho mình thả cái nghỉ dài hạn. Tốn thời gian 2-3 năm du lịch tổ quốc tốt đẹp Sơn Hà đi. Ý tưởng này tốt, đến lúc đó hỏi một chút ta có rảnh hay không. Nhà chúng ta cùng ngươi kết bạn mà đi, Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam đem khuê nữ ôm trở về trong phòng. Thế là đi theo đi vào đưa tay nhận lấy nặng nề tiểu nha đầu. Ôm vào lầu đặt ở tầng 2 trên giường. Về tới sạp đồ nướng bên cạnh, Biên Thụy lại cùng đại gia thổi một hồi châu. Đến nhanh trong đêm nhanh một chút chuông thời điểm, Kinh Lộc cùng Mạc Xanh muốn về nhà. Chu Chính nghe cũng đứng lên. Vậy hôm nay liền đến nơi này, chúng ta lần sau lại hét. Được, Biên Thụy nói ra, lần sau đi thẳng đến trong nhà của ta đi. Chờ đến tháng 9 thời điểm, thịt dê bao no. Tôm cá tươi cái gì cũng đều thượng thị. đến lúc đó mọi người tốt tốt ăn một bữa. Được, đến lúc đó ngươi tổ chức, Ngô Tích nói. Cứ như vậy, đại gia liền phân biệt. Chu Chính từ lái xe tiện thể lấy đem kinh lộc mấy người đưa về nhà. Biên Thụy thì là cùng Nhan Lam về tới trong phòng, mở ra điều hòa không khí. Hai người lần lượt tắm rửa một cái, sau đó liền rúc vào với nhau ngồi tại thang lầu trên bậc thang nói đến thì thầm. Ha ha, Biên Hiện nghe được có người cười, cùng Nhan Lam đồng thời ngẩng đầu đi lên nhìn. Hai người phát hiện tiểu nha đầu không biết lúc nào tỉnh. Hiện tại chính che miệng hướng về phía hai người mình cười ngây ngô đâu. Nhan Lam tựa hồ không có xấu hổ, mà là duỗi một cái tay, đem tiểu nha đầu kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Tại sao không có ngủ? Nhan Lam hỏi, ta tỉnh ngủ muốn lên nhà vệ sinh. Nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, Nhan Lam lại dẫn tiểu nha đầu đi nhà vệ sinh. Chờ lấy tiểu nha đầu lúc đi ra, hai người cứ như vậy cùng một chỗ nằm trên giường nói đến thì thầm. Thỉnh thoảng hai người còn phát ra từng đợt tiếng cười. Biên Thụy vốn là muốn đi nghe một cái, ai biết ưỡn nghiêm mặt đụng lên đi liền bị hai người đuổi mờ. Thế là Biên Thụy cũng không có cách nào, đành phải cầm cái tấm thảm ở bên cạnh đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Nhắm mắt lại không có 5 phút, Biên Thụy liền đánh lên tiểu khò khè. Nhan Lam nghe một hồi nói ra, thật ngủ. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, thật ngủ. Nãy nãy ta nói cha ta chính là không tim không phổi người, cùng gia gia của ta đồng dạng dính vào sàng liền có thể ngủ. Nhan Lam nghe được tiểu nha đầu đánh giá cha mình như vậy, trực tiếp cười, ây, cho ngươi. Tiểu nha đầu đứng lên tại bên giường sờ soạng một trận, sau đó đem một cái cuộn giấy đưa tới Nhan Lam trước mặt. Nhan Lam xem xét phát hiện tiểu nha đầu đưa cho mình là New Zealand Nguyên. Hơn nữa còn không phải một chương hai tấm mười mấy chương. Thế là tò mò hỏi, làm cho ta cái gì? Người ta yêu đương nam kiểu gì cũng sẽ mua đồ, cha ta sẽ không. Vì lẽ đó ngươi cầm cái này tiền mình mua liền xem như cha ta mua. Ngươi không cần giận hắn. Hắn chỉ là sẽ không biểu đạt trong lòng mình ý nghĩ. Kỳ thật ta xem ra đến hắn thích ngươi. So thích ta mụ mụ còn muốn thích. Tiểu nha đầu ngồi ở trên giường cuộn lại hai chân cứ như vậy, trịnh trọng hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam thật không biết giờ phút này trong lòng là dạng gì cảm giác. Lúc này nàng mới phát hiện tựa hồ trước mắt tiểu nha đầu di truyền tới cha mình tính cách. Bình thường vô thanh vô tức nguội nuốt, nhưng là trong lòng kỳ thật minh bạch đây. Tâm tư cũng là tương đương tinh tế, không có biểu hiện như vậy không tim không phổi. Nhan Lam đem tiền đưa về cho tiểu nha đầu. Kỳ thật ba ba của ngươi rất có tiền. Thật, không có ngươi nghĩ nghèo như vậy. Ai biết tiểu nha đầu thở dài một hơi, theo cái tiểu đại nhân giống như kém chút cũng Nhan Lam cho manh lật ra. Nam nhân A luôn luôn mạo xưng là trang hảo hán. Hắn cùng mẹ ta ly hôn khi đó thế nhưng là thua thiệt một số tiền lớn. Hiện tại hắn nơi nào sẽ có tiền? Nói với ngươi có tiền khả năng này là sĩ diện ngươi không thể tin. Bất quá ngươi đừng oán hắn. Hắn chính là muốn mặt mũi mà thôi. Không phải thật tâm nghĩ lừa ngươi. Nhan Lam lần này trong lòng đối tiểu nha đầu thích ghê gớm. Hận không thể trước mắt tiểu nha đầu chính là nàng trên người mình đến rơi xuống thịt mới tốt. Ta thật không biết ngươi từ chỗ nào được đến ba ba của ngươi nghèo kết luận. Nhan Lam rất hiếu kỳ. Tiểu nha đầu nói, cái này còn không nhiều rõ ràng à. Trước kia hắn không nghèo thời điểm mỗi tuần đều có thể đạt được lễ vật. Hiện tại cái này cũng nhiều ít năm không có mua. Ai, lần trước thu được lễ vật giống như cảm giác vẫn là ta trẻ tuổi thời điểm. Ha ha ha, Nhan Lam nhanh cười điên rồi. Trước mặt mình một cái mấy tuổi đáng yêu tiểu cô nương nói mình trẻ tuổi thời điểm. Nhan Lam nụ cười này, Biên Thụy bị hắn cười tỉnh. Ngồi xuống, Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam theo nhìn cái kẻ ngu giống như. Ngươi làm gì chứ? Hơn nửa đêm, Biên Thụy nói, Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi, Nhan Lam không còn cười. Biên Thụy nhìn một chút biểu, phát hiện mình còn có thể ngủ hơn một giờ. Thế là ngã đầu lại ngủ. Nhan Lam cùng tiểu nha đầu hàn huyên một hồi. Tiểu nha đầu cũng buồn ngủ. Thế là cứ như vậy ủi tại Nhan Lam trong ngực ngủ thiếp đi. Nhan Lam giờ phút này là vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Trong tay vuốt vuốt tiểu nha đầu cho cái kia một quyển tử tiền. Một cái tay khác tại tiểu nha đầu trên mặt nhẹ nhàng vạch lên. Nhìn qua tiểu nha đầu đáng yêu tư thế ngủ lại nghe nghe Biên Thụy tiểu tiếng lẩm bẩm trong lòng bùi. Ngủi mãi thôi, tỉnh. Nhan Lam nghe được Biên Thụy đứng lên, liền há miệng nhỏ giọng hỏi. Biên Thụy hiếu kỳ nói ra, tại sao còn chưa ngủ? Ngủ không được, Nhan Lam nói, có phải là tiểu nha đầu náo? Biên Thụy hỏi, không phải, chính là cảm thấy ngủ không được, Nhan Lam nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta xuống dưới cho ngươi điều mang đồ uống. Ngươi uống ngủ một hồi, chạy không đầu cái gì đều không muốn một hồi liền ngủ mất. Còn có khác, quá lo lắng biên múa sự tình. Ta cảm thấy đã rất tốt. Ngươi cái này vũ đạo nhất định rực rỡ hào quang. Nhan Lam nói, ta không phải lo lắng cái này. Ta là đang nghĩ chúng ta về sau muốn hay không hài tử. Lần này Biên Thụy trợn tròn mắt. Bất quá rất nhanh Biên Thụy lại vui vẻ. Ngươi nghĩ thật đúng là nhiều. Chúng ta bây giờ còn chưa như thế nào đây. Ngươi liền muốn hài tử sự tình. Như vậy đi để ngươi thực cảnh cảm thụ một chút. Nhan Lam đỏ mặt nói ra. Đi một bên. Biên Thụy cũng chính là nói chuyện. Như thế nào đi nữa hài tử còn tại bên cạnh đâu. Đúng rồi. Cái này quyển tiền làm sao bây giờ. Biên Thụy nhìn thoáng qua lơ đễnh nói ra. Hài tử đưa cho ngươi ngươi liền thu thôi. Không chừng buổi sáng ngày mai vừa mở mắt cái này tiểu tài mê lại hỏi ngươi muốn. Ngươi không hiểu rõ nàng. Nàng thật sự là vì ngươi thao nát tâm. Biên Thụy cười nói. Ta còn có thể trông cậy vào nàng. Nàng không đái dầm chính là cống hiến. Tốt ta đi điều chén đồ uống. Ngươi uống nghỉ ngơi một chút. Nói xong Biên Thụy rón rén đi xuống lầu. Qua 2 phút không đến. Biên Thụy bưng một cái màu lục rau quả nước đi tới. Đưa tới Nhan Lam trước mặt. Đến, đem cái này uống hết. Sau đó chạy không tư tưởng. Rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Nhan Lam nhìn một chút nói ra. Sẽ không hạ thuốc à? Ta còn dùng hạ ngươi thuốc. Làm thật giống như ta muốn làm gì ngươi ngăn lại được. Uống nhanh đi. Hiện giờ hừng đông còn có 3-4 tiếng. Ngươi ngủ một giấc, nếu không ban ngày làm việc không dễ làm. Tại Biên Thụy gấp rút thuốc phía dưới, Nhan Lam uống rau quả nước, nằm trên giường rất nhanh liền đánh lên chợp mắt, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ lấy Nhan Lam mở mắt ra thời điểm, phát hiện tiểu nha đầu toàn bộ chân đều đặt tại trên bụng của mình, mà trong tay của mình còn nắm chặt hôm qua tiểu nha đầu cho mình mua đồ trang điểm tiền. Nhẹ nhàng rời tiểu nha đầu chân, Nhan Lam ngồi dậy vươn người một cái cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy trên người mỗi một cái tế bào đều tựa hồ đang hát giống như. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.